Nữ trang đại lão công lược sổ tay. Chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sao vậy? Nguyễn Cẩm Bạch hỏi. Nguyễn Cẩm Bạch cảm thấy chính mình vẫn là cần thiết quan tâm một chút nhà mình tiểu đồ đệ tâm lý khỏe mạnh. Hắn thật sự không cảm thấy nhà mình đồ đệ có cái gì đáng giá khổ đại cừu thâm. Khương Tiếu Uyên ngẩng đầu, nhìn nhà mình sư tôn hai mắt, lắc lắc đầu ý bảo chính mình không có việc gì. Sau đó tiếp tục ngồi xổm nấm đi. Nguyễn Cẩm Bạch, cũng may khoảng cách kia cây thiên tài địa bảo thành thục thời gian càng ngày càng gần. Khương Tiếu Uyên vẫn là phân rõ sự tình nhẹ nhàng chậm chạp cấp trọng. Kiếm tiền việc này cấp không tới. Hiện trước mắt quan trọng nhất vẫn là đem này cây thiên tài địa bảo bắt lấy. Hắn thực mau thu thập hảo tâm tình. Làm tốt thiên tài địa bảo thành thục sau nhanh chóng ngắt lấy chuẩn bị. Khương Tiếu Uyên càng là quan sát này thiên tài địa bảo càng là kinh hãi. Vật như vậy hắn thật sự có thể hái xuống sao? Thực rõ ràng kia màu đen tiểu hoa công kích tính cực cao. Bởi vì không có yêu thú ở thượng một con yêu thú sau khi chết liền liên tục tính công kích. Hắn căn bản không biết này hoa công kích khi có hay không mềm nhũn kỳ. Nếu là không có, không nói này đó đồng dạng đối thiên tài địa bảo như hổ rình mồi người. Đơn chính là chỉ có hắn một người sợ cũng không có dễ dàng như vậy có thể tháo xuống này hung tàn tiểu hoa. Sư tôn, Khương Tiếu Uyên tiến đến Nguyễn Cẩm Bạch bên người. Nguyễn Cẩm Bạch thực nể tình cấp hai người bày ra một tầng phòng hộ. Ngăn cách hết thảy nghe lén. Làm đối phương có chuyện liền nói. Sư tôn, theo đạo lý giống nhau giống loại này liền kém mấy ngày liền thành thục thiên tài địa bảo. Trước tiên mấy ngày hái xuống hẳn là vấn đề không lớn đi. Khương Tiếu Uyên thập phần mà khiêm tốn thỉnh giáo. Nguyễn Cẩm Bạch lúc này trên tay chính chiết một cây tiểu khô thảo. Đối với như vậy vấn đề hắn vân đạm phong khinh nói. Cũng không xem như, tuy rằng này linh thực cũng coi như đại thể thành thục. Nhưng trước tiên mấy ngày ngắt lấy dược hiệu khẳng định không có thành thục hảo. Khương Tiếu Uyên biết nghe lời phải nói tiếp. Cho nên trước tiên mấy ngày ngắt lấy chỉ là dược hiệu hơi chút thiếu chút nữa. Nguyễn Cẩm Bạch gật gật đầu. Đích xác như thế, kia những cái đó tu sĩ sở dĩ sẽ vẫn luôn chờ này cây thiên tài địa bảo thành thục. Thả trong lúc không người trước tiên ngắt lấy. Có phải hay không thuyết minh này hoa thành thục tình hình lúc ấy lâm vào nhất định ngủ say. Hoặc là mềm nhũn kỳ gì đó. Do đó làm kia lực công kích cường hãn tiểu hoa sức chiến đấu hoàn toàn biến mất. Khương Tiếu Uyên phỏng đoán. Rốt cuộc không phải mỗi người đều như vậy thành thật. Một đóa sắp thành thục thiên tài địa bảo tổng hội có người muốn trước tiên xuống tay. Nhưng này một gốc cây thiên tài địa bảo sở hữu tu sĩ cư nhiên đều thập phần thành thật. Loại này hiện tượng kỳ thật cũng không bình thường. Kia chỉ có thể thuyết minh có cái gì nguyên nhân sử dụng những người này nguyện ý đi chờ. Nguyễn Cẩm Bạch tiếp tục gật đầu. Cũng không đạo lý. Khương Tiếu Uyên sửng sốt một chút. Cho rằng sư tôn cũng không quen biết này cây thiên tài địa bảo. Nhưng Nguyễn Cẩm Bạch bên môi như có như không cười nhạt thực mau khiến cho hắn nhận thức đến sư tôn đây là ở đậu hắn. Sư tôn là không nghĩ nói cho hắn. Sư tôn, Khương Tiếu Uyên dùng giọng mũi nói. Nguyễn Cẩm Bạch không dao động. Nếu là thiếu niên thời kỳ Khương Tiếu Uyên nhất định không ngại mặt dày vô sỉ giải một cái kiều. Nhưng đã 21 tuổi Khương Tiếu Uyên rõ ràng là làm không ra như vậy sự. Khương Tiếu Uyên hơi có chút buồn rầu. Hắn đối này cây thiên tài địa bảo thật sự là hoàn toàn không biết gì cả. Mà những người khác rõ ràng đều biết điểm cái gì. Này sẽ làm hắn mất đi rất nhiều tiên cơ. Ở Khương Tiếu Uyên buồn rầu khi Nguyễn Cẩm Bạch nhàn nhạt nói. Giữa trời đất này linh thảo linh hoa. Các màu linh thực ngàn ngàn vạn vạn. Lại há là tu sĩ đều có thể nhận rõ. Cho nên chúng ta mới muốn quan khán sách cổ. Đi nhận thức này đó linh thực. Này cây linh thực ở một quyển thông dụng cỏ cây giám định và thưởng thức chung có ghi lại. Ngươi hẳn là biết đến. Rốt cuộc này cũng không phải môn tự chọn. Bị sư tôn chảo bao không có nghiêm túc học tập Khương Tiếu Uyên có điểm hoàng. Kia thư xem như tân đệ tử năm thứ nhất chung muốn học tập đồ vật. Khương Tiếu Uyên bởi vì lâm thời bị Nguyễn Cẩm Bạch thu làm đồ đệ. Rõ ràng bỏ lỡ. Nhưng mặt sau tại lý luận trong tri thức chính là còn có một vị học thức uyên bác sư tỷ chuyên môn nhập học tới giảng. Khương Tiếu Uyên là một cái luyện đan sư vốn dĩ nên nhận thức rất nhiều linh thực cho nên cũng đi nghe qua. Bất quá nghe xong mấy tiết liền không muốn nghe. Lý luận tri thức quá mức với buồn tẻ. Vị kia sư tỷ tuy rằng học thức hảo, nhưng giảng bài lại không sinh động. Ngược lại là đem 5 thành khó hiểu đồ vật giảng thành 10 tầng khó hiểu. Khương Tiếu Uyên sau lại cũng không như thế nào lật qua kia thư. Không nghĩ tới một ngày kia cư nhiên bị sư tôn trực tiếp bắt được trước kia không có hảo hảo học tập chứng cứ. Khương Tiếu Uyên thập phần chột dạ. Lúc này cũng không dám xem Nguyễn Cẩm Bạch. Hắn vẫn là trước triệt thì tốt hơn. Thấy nhà mình tiểu đồ đệ kia chột dạ bộ dáng. Nguyễn Cẩm Bạch nhẹ điểm một chút đối phương đầu. Không thích đọc sách xem như Khương Tiếu Uyên bất luận nguyên tác vẫn là hiện tại đều giữ lại một cái tật xấu. Xem ra đến tìm một cái thời gian hảo hảo sửa đúng một chút. Nguyễn Cẩm Bạch ở điểm xong người lúc sau. Duỗi trở về chính mình tay. Bất quá kia thư trung tuy có nhắc tới. Cũng chỉ là giam ba câu. Cho nên ngươi đại nhưng không cần quá mức với lo lắng. Khương Tiếu Uyên sờ sờ chính mình đầu. Trên mặt kia hơi lạnh xúc cảm làm hắn hơi có chút kinh hỉ. Hắn cảm thấy chính mình có bị an ủi đến. Nguyễn Cẩm Bạch tiếp tục nói. Kia linh thực tên là Tam Sinh Chuyển Viêm Hoa. Là một loại rất ít thấy linh thực. Đối phương thế nhưng có thể trở thành thiên tài địa bảo chi nhất. Tự nhiên có này đặc thù chỗ. Hỏa hệ công kích. Khương Tiếu Uyên nói tiếp. Cũng coi như thứ nhất. Nguyễn Cẩm Bạch đem trong tay khô thảo đoạn hành vứt bỏ. Này Tam Sinh Chuyển Viêm Hoa nhất diệu địa phương đó là thứ ba đóa màu đen đóa hoa. Này Tam Sinh Chuyển Viêm Hoa mỗi quá ngàn năm mới có thể thành thục một đóa màu đen tiểu hoa. Lại quá 2 ngày đó là này Tam Sinh Chuyển Viêm Hoa hoàn toàn thành thục thời gian. Kia nhất phía trên nhụy hoa đó là gần nhất muốn thành thục. Cho nên nó khó tránh khỏi có chút hoạt bát hiếu động. Khương Tiếu Uyên nhìn thoáng qua kia một ngụm hỏa là có thể làm yêu thú thần hồn câu diệt nhất phía trên tiểu hoa. Tiểu hoa đang ở lười biếng mà phơi nắng. Tựa hồ còn ở tiểu độ cung mà lay động thân mình. Ở nguy hiểm tiếp cận. Lập tức một cái màu đen lửa lớn diễm qua đi. Cuối cùng nguyên bản nguy hiểm gì cũng không dư thừa. Khương Tiếu Uyên. Như vậy hung tàn đồ vật thật sự chỉ là hoạt bát hiếu động sao? Rõ ràng là hoạt bát thích giết chóc. Này tam đóa hoa phân biệt có được cường đại ngọn lửa chi lực. Chí âm chí hàn chi lực. Cùng với chí dương chí thuần chi lực. Mỗi một đóa hoa đều các có diệu dụng. Trừ bỏ đệ nhị đóa hoa âm khí quá nặng ngoại đều rất thích hợp ngươi. Như ngươi sở liệu này tam sinh chuyển viêm hội hoa có một cái thành thục kỳ. Ở thành thục một canh giờ nó sẽ điên cuồng hấp thu nhật nguyệt tinh hoa. Mà cái kia canh giờ tam sinh chuyển viêm hoa chung kia tam đóa tiểu hoa đều sẽ không thể động đậy. Đúng là ngắt lấy hảo thời điểm. Nguyễn Cẩm Bạch một hơi đem về tam sinh chuyển viêm hoa đặc tính dứt khoát toàn nói cho Khương Tiếu Uyên. Chí âm chí hàn, Khương Tiếu Uyên đưa ra nghi vấn. Đại khái cảm thấy là vai chính tiểu quỷ tò mò như vậy một đóa hỏa thuộc tính linh thực vì cái gì sẽ có một đóa chí âm chí hàn hoa. Nguyễn Cẩm Bạch giải thích một chút. Này một đóa hoa có chút đặc thù. Nó này đây thuần khiết nguyệt hoa chi lực vì nguồn năng lượng mà sinh trưởng. Tuy rằng này hoa là sinh với thiên hỏa thuộc tính tam sinh chuyển viêm tiêu tốn. Nhưng nếu như thành thục ngày là đêm tối. Này tam sinh chuyển viêm hoa chung có khả năng trở thành chủ đạo ngược lại là nó. Này đóa hoa nhưng thật ra cực kỳ thích hợp với ám linh căn. Chí âm chí hàn chi khí vừa vặn có thể ẩn dưỡng ám linh căn. Kia đóa chí dương chí thuần hoa cũng là cùng lý. Này tam sinh chuyển viêm hoa thành thục là lúc sẽ chỉ là thái dương nhất liệt cùng với nguyệt hoa chi lực mạnh nhất thời điểm thành thục. Đương nhiên ban ngày có lẽ ban đêm thành thục hấp thu đến năng lượng cũng các không giống nhau. Khương Tiếu Uyên như suy tư gì mà nghĩ nghĩ. Sau đó hỏi, kia băng linh căn đâu? Nếu là chí âm chí hàn chi vật, hẳn là cũng là thích hợp băng linh căn. Glow, tự nhiên là có thể. Hiệu quả thiếu chút nữa. Nguyễn Cẩm Bạch trả lời thập phần thong dong. Bất quá hắn vẫn là có như vậy một chút ngoài ý muốn. hắn mới vừa rồi cũng không có nhắc tới chút nào thứ này đối băng linh căn có hay không dùng. Bởi vì một gốc cây thiên tài địa bảo mà thôi hắn cũng không để ý, nhưng là hắn không nghĩ tới Khương Tiếu Uyên cư nhiên sẽ chủ động hỏi hắn. Kia này hoa là có thể tạo được cải thiện thể chất tác dụng sao? Khương Tiếu Uyên tiếp tục hỏi. Nguyễn Cẩm Bạch gật đầu. Nhưng mà ánh mắt lại là mịt mờ ý vị không rõ. Khương Tiếu Uyên gật gật đầu. Đảo cũng chưa nói cái gì. Bất quá này đối này tam sinh chuyển viêm hoa tựa hồ càng thêm nhất định phải được. Này đều bắt đầu đang ngắm đoạt hoa lộ tuyến. Nguyễn Cẩm Bạch lần này ngoài ý muốn so vừa nãy còn nùng. Hắn hơi chọn hạ mi. Hắn còn tưởng rằng Khương Tiểu Bằng Hữu sẽ ở trước mặt hắn kêu kêu khẩu hiệu nói này tam sinh chuyển viêm hoa hắn nhất định sẽ cướp đoạt đến. Không nghĩ tới Khương Tiếu Uyên cũng không có như thế. Đối phương hiện tại đều học được trực tiếp dùng thực lực nói chuyện sao? 3 năm không thấy, Khương Tiểu Bằng Hữu quả nhiên vẫn là có tiến bộ a, như thế nào? Uyên Nhi là tưởng tặng người. Nguyễn Cẩm Bạch lãnh đạm nói. Khương Tiếu Uyên có chút mặt đỏ. Ngươi là muốn đem kia đóa chí âm chí hàn hoa đưa cho Tiên Nhược Hàm. Khá tốt, rất thích hợp nàng. Nguyễn Cẩm Bạch trêu đùa Đại Bạch Miêu. Đại Bạch Miêu chớp chớp mắt. Xác định chính mình không có nghe lầm sau. Suýt nữa trực tiếp tạc mau. Nguyễn Cẩm Bạch nhoẻn miệng cười. Không đùa miêu miêu. Làm ra muốn bắt đầu đà tọa bộ dáng. Khương Tiếu Uyên khí thành cá nóc. Còn không thể quấy dày. Cho nên nói sư tôn này đây vì hắn thích Tiên Nhược Hàm sao? Cẩn thận hồi ức một chút sư tôn hỏi qua hắn có phải hay không thích Tiên Nhược Hàm. Còn tưởng giúp hắn cầu hôn tới. Tuy rằng hắn cự tuyệt. Giống như phía trước hắn cũng ở Cảnh Vân trước mặt nói qua chính mình thích những người khác. Cho nên sư tôn kỳ thật đến bây giờ đều hiểu lầm hắn thích chính là Tiên Nhược Hàm sao? Khương Tiếu Uyên đầu loạn thành một đoàn hồ gián. Từ bỏ tự hỏi, hôm sau ban đêm, Khương Tiếu Uyên thấy hoàn toàn không có nguyệt hoa tụ tập bộ dáng. Có chút thất vọng, hắn có thể cảm giác được này hoa không phải tối nay chính là ngày mai ban ngày thành thục. So với ban ngày Khương Tiếu Uyên vẫn là càng thêm hy vọng này hoa có thể buổi tối thành thục. Rốt cuộc trước mắt hắn muốn nhất đó là kia chí âm chí hàn tiểu hoa. Nhưng tối nay đã qua một nửa. Nhưng tam sinh chuyển viêm hoa vẫn là không có muốn thành thục ý tứ. Khương Tiếu Uyên đã từ bỏ. Hắn bắt đầu quan sát khởi chính mình lúc sau đối thủ. Ánh mắt đảo qua, nhiều là một ít thực lực còn không bằng hắn. Quả nhiên cường giả chân chính đều là tránh ở chỗ tối. Tùy thời mà động, Khương Tiếu Uyên buông ra thần thức. Hắn ở trong bí cảnh được đến một loại bí bảo. Không chỉ có thể thần thức đả thương người. Còn có thể đem chính mình thần thức che giấu lên. Bất động thanh sắc mà quan sát chung quanh. Khương Tiếu Uyên một phen thần thức buông ra. Nguyễn Cẩm Bạch liền mở bừng mắt. Trong mắt nhanh chóng hiện lên một tia phức tạp. Vai chính tiểu quỷ thần thức có điểm ý tứ. Cư nhiên bí ẩn đến ngay cả hắn đều thiếu chút nữa không có phát hiện. Đối phương thần hồn lực lượng thật sự là quá mức cường đại. Ngay cả Nguyễn Cẩm Bạch cũng đồng dạng cảm thấy như vậy thần hồn lực lượng không nên thuộc về một người tuổi trẻ người. Khó trách đối phương phía trước sẽ bị Bàng Hạm Tôn giả như vậy phòng bị. Nếu đối phương là bởi vì trọng sinh thần hồn mới như vậy cường. Nhưng hiện tại Khương Tiếu Uyên rõ ràng vẫn là hắn hiểu biết Khương Tiếu Uyên. Trọng sinh sau Khương Tiếu Uyên cùng nhà hắn ngốc đồ đệ vẫn là có nhất định khác nhau. Nhưng đối phương hiện tại thoạt nhìn hảo hảo. Nhưng mà thần hồn lại cũng là thật đánh thật biến cường. Cho nên đến tột cùng là nơi nào xảy ra vấn đề. Nguyễn Cẩm Bạch trong lúc nhất thời cư nhiên cũng có chút lý không rõ manh mối. Xem xét xong chung quanh Khương Tiếu Uyên rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Quét một vòng cũng chỉ có một cái nửa bước Nguyên Anh có điểm khó chơi. Bất quá hắn cư nhiên lại thấy cái kia ma tu. Này ma tu không phải những người khác. Đúng là Khương Tiếu Uyên cùng Nguyễn Cẩm Bạch phía trước ở Linh Viêm thôn gặp được cái kia luyện thi tông đệ tử. Đối phương trong quan tài cái kia nữ tử giống như còn là Ngọc Thiên Khỉ tỷ tỷ tới. Khương Tiếu Uyên nghĩ cảm thấy chính mình tất yếu phải cẩn thận một chút người này. Người này cho hắn cảm giác có chút khó đối phó. Khương Tiếu Uyên đang xem chính mình đối thủ hơn nữa thích hợp phân tích đối phương. Không nghĩ tới vốn dĩ cảm thấy đại khái sẽ chờ đến ngày mai tam sinh chuyển viêm hoa. Cư nhiên đột nhiên liền thành thục. Nguyệt hoa lực lượng bị tam sinh chuyển viêm hoa điên cuồng hấp thu. Khương Tiếu Uyên chỉ là hơi chút sửng sốt một chút ngay lập tức hướng kia hoa đánh tới. Nếu thành thục kia tại đây một canh giờ đó là đối phương suy yếu kỳ. Tục ngữ nói đến hảo sấn hắn bệnh muốn hắn mệnh. Lúc này không động thủ càng đãi càng khi. Khương Tiếu Uyên thập phần kích động liền muốn ngắt lấy tam sinh chuyển viêm hoa. Đáng tiếc đám kia ngốc tử một hai phải đem nhào hướng tam sinh chuyển viêm hoa tu sĩ đều ngăn lại tới. Đánh lại nói, đem Khương Tiếu Uyên khí cái quá sức. Những người này chẳng lẽ không biết này hoa cũng chỉ có một canh giờ không nhúc nhích kỳ sao? Lúc này chẳng lẽ không nên tích cực ngắt lấy? Vì cái gì này đàn nhị ngốc tử một hai phải đánh lại trích? Lúc ấy bọn họ thật sự tới kịp ngắt lấy sao? Khương Tiếu Uyên vội vàng ngừng chính mình dục muốn phát ra đi động tác. Ẩn tàng rồi lên, vẫn là chờ bọn họ trước đánh đi. Hắn vẫn là chờ ở một bên tùy thời chuẩn bị hành động đi. Kết quả là Khương Tiếu Uyên liền thấy một đám người tranh tới tranh đi. Chỉ vì đoạt tam sinh chuyển viêm hoa, mà kia đóa tiểu hoa lại còn vững vàng ngốc tại cành thượng. Thảnh thơi phơi ánh trăng. Nhu hòa nguyệt hoa hóa thành thực chất ở tiểu hoa bên người xoay quanh. Đương nhiên tuyệt đại đa số đã bị tam sinh chuyển viêm hoa hấp thu. Khương Tiếu Uyên liếm liếm hơi có chút khô khốc môi. Hắn cũng không sốt ruột. Kỳ thật so với hiện tại liền ngắt lấy tam sinh chuyển viêm hoa. Hắn vẫn là càng hy vọng chờ một chút. Làm đối phương hấp thụ nhiều một chút nguyệt hoa chi lực. Khương Tiếu Uyên hiện tại là không vội. Nhưng gấp đến độ người nhiều đi. Tu sĩ đối tam sinh chuyển viêm hoa tranh đoạt càng ngày càng đến gay cấn. Nhưng kia nửa bước nguyên anh. Tối tăm ma tu. Khương Tiếu Uyên đến bây giờ nhưng đều còn không có ra tay. Có không ít tu sĩ đã giết đỏ cả mắt rồi. Nhưng đồng dạng có chút tu sĩ lại còn bình tĩnh. Bọn họ đang đợi nhất hữu lực tranh đoạt này tam sinh chuyển viêm hoa người xuất hiện. Chài cò đánh nhau. Bọn họ có lẽ đó là kia đến lợi ngư ông. Muốn nói người đứng xem Nguyễn Cẩm Bạch mới là trận này tranh đoạt chung chân chính người đứng xem. Hắn thở ơ lạnh nhạt. Bàng quan, đương nhiên là một cái người đứng xem hắn đồng dạng rất tò mò hoa lạc nhà ai. Quảng cáo, cách chương.